Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, chương 2062, đoàn tụ. Oanh, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt chấn động. Đại địa phía trên, vô số chờ đợi chi nhân, tất cả đều đã bị kinh động. Nguyên một đám thần sắc kích động hướng cái kia tiên điện nhìn lại, tràn đầy cung kính. Ba đại đế nữ đã là mỗi người chịu ngưỡng mộ đối tượng, lại để cho vô số người cầu vừa thấy chi đã chọn vậy. Suy, nhưng mà mọi người chứng kiến nhưng lại ba đạo thần cầu vồng như thiểm điện theo cái kia tiên điện bên trong bắn ra, lập tức đã biến mất tại cuối chân trời. Thánh vực thần hoàng đều không thể nhìn rõ ràng thần cầu vồng bên trong chỗ lung bảo vệ người. Ba đạo thần cầu vồng tốc độ cực nhanh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ba vị đế nữ dắt tay nhau mà động, các nàng muốn đi đâu? Tốt đáng tiếc, không thể thấy đế nữ làn gió tư. Ta đã tại này đau khổ chờ bách niên, lại thủy chung không thấy đế nữ yểu điệu. Thật sự là bình sinh to lớn tiếc. Đế nữ có tư thế vô địch thiên hạ, chẳng lẽ thật sự như thế khó gặp? Chẳng lẽ ta cả đời này đều không thể thấy hắn phong thái? Trận trận thất vọng chi âm hưởng lên, ở đây rất nhiều người đều tránh không được chịu thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Bất quá mọi người cũng không có rời đi, mà là tiếp tục tại bậc này hậu. Mọi người cũng biết đế nữ cuối cùng có trở về ngày, có lẽ khi đó có thể thấy đế nữ có tư thế cho ông. Trong không khí truyền đến một hồi vù vù chi âm, tiếp theo liền thấy một mảnh thần quang tràn ngập tới. Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền đều là vô ý thức dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía một mảnh kia thần quang. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một gã bạch y thiên nữ từ trên trời giáng xuống. Nếu như chân tiên hàng lâm, hương thơm khắp nơi trên đất, Vân Khê mẫu thân, Thanh Ngưng tự nhiên cười nói, đã là nhận ra người, đúng là Vân Khê không thể nghi ngờ. Từ ngàn năm nay, Vân Khê cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng thêm cao không thể chạm. Thực lực của nàng, thậm chí còn tại Thanh Ngưng phía trên, là ba đại đế nữ bên ngoài. Đồng dạng lại để cho nhân thần mê hoặc bạch y thiên nữ vô tình gặp được Vân Khê, Quý Huyền Linh cùng Thanh Thiền đều là hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không biết nàng muốn đi hướng ở đâu. Thanh Ngưng rồi lại là một cười yên nhiên hỏi, Vân Khê mẫu thân, ngươi cũng cảm thấy sao? Vân Khê mặt mày khẽ nhúc nhích, tại Thanh Ngưng cùng Quý Huyền Linh trước mặt lộ ra có phần không được tự nhiên. Đặc biệt là một tiếng này, Vân Khê mẫu thân, càng làm cho Vân Khê nghe được mâu thuẫn, trong lòng có một loại kháng cự, lại có một loại chờ mong. Nhiều năm trước tới nay, Quý Huyền Linh sớm đã tiếp nạp Vân Khê, có thể Vân Khê lại thủy chung khó có thể tiêu tan. Cái này một cái chớp mắt, Vân Khê giữ im lặng có chút gật đầu, lập tức lại để cho Quý Huyền Linh cùng Thanh Thiền đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là Thanh Lâm thật sự đã trở về hả? Bao La Bát Ngát Tinh không ở chỗ sâu trong, Thanh Lâm như trước chậm rãi lơ lửng trong cơ thể của hắn. Đại đế lục lưu chuyển tốc độ nhanh hơn rồi, lại để cho trong cơ thể hắn thần lực trở nên càng nhiều lên. Theo thần lực gia tăng, Thanh Lâm bên ngoài thân bằng đá, thời gian dần trôi qua thối lui, là bảo quang tách ra huyết nhục chỗ thay thế, lộ ra rất là thần thánh. Lúc này khoảng cách Thanh Lâm khôi phục suy nghĩ đã có 10 ngày thời gian. 10 ngày trong thời gian, hắn rốt cục đã có đối với thân thể quyền khống chế, nhưng lại phát giác thân thể suy yếu vô cùng. Cái này lại để cho hắn càng thêm nhanh chóng vận chuyển đại đế lục, khiến cho thân thể hướng càng thêm tốt phương hướng phát triển. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua rồi. Thanh Lâm cuối cùng có thể mở ra trong cơ thể không gian. Ồ, thần niệm chìm vào trong cơ thể không gian trong tích tắc. Thanh Lâm không khỏi một tiếng nhẹ kêu lối ra, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là thất thải đế ma tộc thân thể. Rõ ràng chẳng biết lúc nào đã tự chủ về tới trong cơ thể của hắn trong không gian. Ở đằng kia một cỗ thịt trên khuôn mặt, đệ nhị nguyên thần truyện ra trận trận yếu ớt chấn động. Hiển nhiên cũng là trước đây trước một trong chiến đấu, bị thương không nhẹ, Thanh Lâm không có đi quấy rầy đệ nhị nguyên thần, mặc kệ khôi phục, hắn thối lui ra khỏi trong cơ thể không gian, lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển đại đế lục. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thủy chung chưa từng mở hai mắt ra, không phải không có thể, mà là không muốn. Lúc này Thanh Lâm, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói xem như một loại tu hành. Hắn mặc dù không thể chờ đợi được muốn đi gặp thê nữ, lại cần phải đem trên người nội thương toàn bộ trị hết, nói cách khác bệnh kín một ngày nào đó đột nhiên phát tác, Thanh Lâm rất có thể hội bước thất thải đế ma tộc theo gót. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, tựu lại là năm thiên thời gian trôi qua. Oanh, một ngày này, trong tinh không đột nhiên truyền ra một tiếng chấn minh, đưa tới Thanh Lâm chú ý, rõ ràng có loại sự tình này. Không đều Thanh Lâm theo trong nhập định hồi trở lại thần. Bên tai tựu truyền đến một tiếng kích động kinh hô. Sau đó Thanh Lâm tự phát giác, có một người thân thể gần như run rẩy xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thanh Lâm, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Kế tiếp, người tới thanh âm đột nhiên kích động lên, ngữ khí tràn đầy khó có thể tự kiềm chế. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, vô ý thức mở miệng, gọi ra người tới danh tự, Tống Thiên tiền bối. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cũng không có tận lực đi dùng sức, hai mắt lập tức tự mở ra. Phụ thân, không đều Thanh Lâm thấy rõ bên người Tống Thiên, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ thét lên. Đúng là Thanh Ngưng, giống như bay vọt tới, liều lĩnh xông vào Thanh Lâm trong ngực. Thanh Ngưng tại Thanh Lâm trước mặt, vĩnh viễn cũng còn là cái kia chưa trưởng thành hài tử. Ngưng Nhi, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, cũng là thật không ngờ, lại nhanh như vậy liền gặp được nữ nhi của mình. Lúc này đây, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đột nhiên nhìn thấy Thanh Ngưng, ngược lại đã có một loại không thể thích theo cảm giác. Thanh Lâm, lại tại lúc này, lại là một tiếng kêu gọi vang lên, sau đó Thanh Lâm liền gặp được hai cái tuyệt thế mỹ nhân sóng vai mà đến. Đúng là Quý Uyển Linh cùng Vân Khê. Quý Uyển Linh cùng Vân Khê đều là khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Sao khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm rõ ràng thật sự trở về. Thanh Lâm, hai hàng dòng nước mắt nóng đồng thời tự hai nữ khóe mắt chảy xuống. Bọn hắn đợi ngàn năm rốt cuộc đã tới một ngày này, nhịn không được vui đến phát khóc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Ngưng chủ động đi đến Thanh Lâm sau lưng, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê lập tức rốt cuộc át không chế trụ nổi trong lòng tưởng niệm chi tình, ôm vào Thanh Lâm trong ngực. Thanh Lâm chăm chú địa ôm lấy Quý Uyển Linh, suy nghĩ một chút, vung tay lên, cũng là đem Vân Khê cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía tinh không đối diện, nhưng lại chứng kiến Thanh Thiền chính vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn, khóe mắt đồng dạng rõ ràng là có nước mắt đang không ngừng lập lòe. Huynh đệ của ta Thanh Lâm trở về hả? Hắn tại nơi nào? Không có qua bao lâu thời gian, Yêu Thiên cũng chạy đến. Hắn làm việc liều lĩnh, vừa xuất hiện tựu một cái gấu ôm, ôm lấy Thanh Lâm, tất cả mọi người không có chú ý tới. Xưa nay tùy tiện Yêu Thiên, rõ ràng cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt, rất giống là một cái các bà các chị, thê nữ, thân nhân, bằng hữu lần lượt đã đến, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm khoái ý, cười ha ha không chỉ, phảng phất quên hết tất cả. Cái này là nam nhân, tại bên ngoài chinh chiến lúc, vô luận cỡ nào gian nan, cỡ nào khốn khổ, đều muốn gượng chống xuống, đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, bởi vì hắn làm hết thảy, vì cái gì là được cùng cố nhân đoàn tụ giờ khắc này. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tự nhiên sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Mục Vân lão tổ, Bách Hoa tiên tử, Ngô Mộng thậm chí La Sơn lão tổ đều lần lượt xuất hiện, nghênh đón Thanh Lâm trở về. QC truyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.